cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 693, thật cô độc a. 2/3, là Vũ Tình đem điện thoại bỏ xuống sau. Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại, nhìn phòng pha lê ở ngoài lão ca ca có dặn dò gì. Lại bị giật mình, chỉ thấy một tấm đại tiên nét mặt già nua dán ở trên kính. Mũi sụp, một đôi mắt dùng sức hướng về trong phòng pha lê nhìn. Có muốn hay không như thế dọa người? Đại tiên nhìn thấy Tiểu Tiểu nhìn về phía hắn, vội vã thu thập biểu tình, cực lực đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, hai tay chắp ở sau lưng, đầu ngón tay vỗ vỗ đánh đánh. Buổi tối phải đến uống hai chén cao hứng một chút. Tiểu Tiểu cười nói với La Vũ Tình, rất đáng yêu tiểu muội muội, vài tuổi đây? A, xác thực rất đáng yêu. 6 tuổi, tóc dài bé gái. La Vũ Tình nhìn một chút đài phát thanh thiết bị, xác định phải chăng vẫn cứ mở ra. Tiểu Tiểu thấy thế, nói rằng tiết mục đã kết thúc, thiết bị đều đóng. Nàng sờ sờ tóc của chính mình, vậy hẳn là so với tóc của ta dài. Tiểu Tiểu là sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, tề tay dài. La Vũ Tình, hừm, nói đến so với tóc của ta còn dài. Tiểu Tiểu gặp La Vũ Tình tóc dài xóa vai, có chút giật mình nói, vậy cũng đặc biệt rồi. La Vũ Tình không kìm lòng được cười, tóc rất đặc biệt, người càng đặc biệt. Thật giống rất có thể nói. Tiểu Tiểu nói, cũng rất có thể ăn. La Vũ Tình bổ một đao. La Vũ Tình cùng Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn nhau, cười lên, ăn một cân đương nhiên có thể tính vào có thể ăn hàng ngũ. Sau khi cười xong, La Vũ Tình nói, đùa giỡn, không thể thật ăn một cân. Tiểu Tiểu gặp La Vũ Tình tâm tình tốt, hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Tiểu muội muội nói Tiểu Xương là bằng hữu. La Vũ Tình sững sờ, hấp háy mắt, bằng hữu a, vốn muốn cho hắn mời ăn cơm, dĩ nhiên đi công tác rồi. Khang tỷ tương đương, ngoài tường pha lê đứng Khang Du. Tiết mục một kết thúc nàng liền xuất hiện rồi. Tiểu Tiểu mới vừa hỏi quan tâm nhất vấn đề, thế nhưng La Vũ Tình đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, cùng nàng nói lời từ biệt. Đây là chúng ta tiết mục tổ đưa cho Vũ Tình, hy vọng ngươi hài lòng như ý, càng ngày càng mỹ lệ. Tiểu Tiểu nhanh chóng thu thập trong lòng tiếc nuối, từ đại tiên trong tay tiếp nhận một cái tinh mỹ hộp, đại biểu tiết mục tổ đưa cho La Vũ Tình. A, cảm tạ các ngươi, ta đều không có chuẩn bị đồ đâu, thực sự là các ngươi quá khách khí rồi. La Vũ Tình hai tay tiếp nhận lễ vật, nàng nhưng là tay không đến. Bất quá, khách quý tham gia tiết mục, bình thường cũng sẽ không cho công nhân viên tặng quà. Nói cảm tạ hẳn là chúng ta. Ngày hôm nay nghe đài suất có thể cao rồi. Đạo diễn vừa nãy đã ngay lập tức nói cho Tiểu Tiểu. Sáng lập này đương âm nhạc tiết mục phát sóng tới nay ghi lại. Vậy ta liền yên tâm, vẫn có như vậy lo lắng. Vạn nhất nghe đài suất không có đạt đến mong muốn, thực sự là thẹn thùng đây. La Vũ Tình nói đùa. Tiểu Tiểu xua tay, sẽ không, sẽ không, làm sao biết chứ, bao nhiêu người yêu thích ngươi nha, có muốn hay không mở ra lễ vật nhìn một chút. Tiểu Tiểu nói rằng, hiện tại sao, đương nhiên có thể, cái kia, ta liền hủy đi. La Vũ Tình bắt đầu bắt tay dỡ xuống tinh mỹ đóng gói. Phá cái chữ này thực sự là êm tai nhất một chữ. Đại tiên bất thình lình nói rằng, a, cái gì, có ý gì? La Vũ Tình không nghe rõ ràng, cũng nghe không hiểu. Tiểu Tiểu cũng là sửng sốt vừa sững sờ, nàng nghe rõ ràng, cũng nghe rõ ràng, phá dỡ hộ ý tứ, chỉ là thời điểm như thế này muốn nói như vậy lạnh nói sao? Thực sự là bầu không khí máy trộn bê tông. Tiểu Tiểu hóa giải lúng túng, chúng ta nhìn lễ vật đi. Vũ Tình, chọn phần lễ vật này là chúng ta tiết mục tổ tất cả mọi người ra chủ ý, để cho các ngươi nhọc lòng. thực sự là rất cảm tạ. La Vũ Tình cẩn thận từng ly từng tí một phá ra lễ vật. Xóa đóng gói, lộ ra bên trong hình dáng. Không phải ý này, ý của ta là phần lễ vật này sẽ có chút đặc biệt. Hy vọng ngươi có thể yêu thích. Đến cùng là cỡ nào đặc biệt lễ vật đâu? Là một thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu xanh mênh mang, là một cái yên tĩnh buổi tối. Giữa không trung treo lơ lửng uốn cong huyền nguyệt. Huyền nguyệt ngồi một cái xuyên đỏ thẫm váy dài chân trần bé gái. Trong đó có thâm ý sao? La Vũ Tình cười phóng tới trước mắt. Cẩn thận tỉ mỉ, có thâm ý. Ta đến giới thiệu đi. Tiểu Tiểu nói, chờ đã, để ta suy nghĩ một chút. Ta nghĩ ta biết một chút, không xác định có đúng hay không. Sớm có công nhân viên bưng máy chụp hình ở một bên chụp hình. Đây là ta sao? La Vũ Tình chỉ vào ngồi ở trên mặt trăng bé gái. Màu đỏ đại váy dài. Hẳn là chứ, màu đỏ đại váy dài hiện tại nhưng La Vũ Tình đánh dấu. Người khác cũng không dám như thế xuyên rồi. Không thể nào đi, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Thích mặc cũng có thể xuyên. Hai người va sam, luôn có một cái sẽ khiếp. Ngoặc kép, ta ngồi ở trên mặt trăng. Chúc ngủ ngon mộng đẹp. Mỹ hảo, yên tĩnh ý tứ sao? La Vũ Tình hỏi, đương nhiên là có ý này. Thế nhưng chỉ đúng phân nửa nha. La Vũ Tình không nghĩ ra nửa kia ý tứ. Tiểu Tiểu cho nàng giới thiệu. Trăng, hay âm, vui. Ở nhờ La Vũ Tình ở giới âm nhạc có đại phát triển ý tứ. Cũng thật là có thâm ý khác. Từ đài phát thanh sau khi rời đi. Trong xe, La Vũ Tình nâng quả cầu thủy tinh ngây người. Người đại diện Khang Du nói rằng. Ngây người đây. La Vũ Tình nhìn về phía ngoài cửa xe. Ăn chơi trác táng. Phi thường náo nhiệt. Ai tương đương thật cô đơn a tương đương. Bỗng nhiên cảm giác một cái tay lật đến nàng trên trán. La Vũ Tình cào xuống, ném mất, làm gì ư Khang tỷ, ta không bệnh, Khang Du, nghĩ ai rồi, đến Việt Châu mục đích không đơn thuần chứ. Đến trước Khang Du liền cảm thấy La Vũ Tình đến Việt Châu mục đích không đơn thuần. Liền vì tham gia một đương, yêu thích, âm nhạc đài phát thanh tiết mục. La Vũ Tình cũng không thèm nhìn tới nàng. Tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa xe chạy như bay mà qua cảnh sắc. Nói rằng, Hoa Khang tỷ ngươi thật chuyên chế a, người đều sẽ có thất vọng thời điểm. Ta liền không thể cảm thán một chút không? Ta là muốn nói, ta ở bên cạnh ngươi. Khang Du nói, a, nói cũng đúng. La Vũ Tình nhàn nhạt vô tình đáp lại một câu. Khang Du nhìn một chút lái xe nam tài xế. Cùng với ngồi ở vị trí kế bên tài xế sinh hoạt trợ lý. Che ở La Vũ Tình bên tai lặng lẽ nói rằng. Nghĩ nam nhân rồi. Người nào? Tỉ tỉ cho ngươi nghĩ kế. La Vũ Tình nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu hình chiếu chính mình phát. Một chút ngốc. Nói rằng. Hy tương đương cảm tạ ngươi. Ta không dám nói. Khang Du cả kinh. Nói rằng. Thật có người trong lòng rồi. Có cái gì không dám nói? Ta không tà ác như vậy. Sẽ không bổng đánh uyên ương. Khang tỷ tốt nhất rồi. Hì hì tương đương thế nhưng ta không nói cho ngươi. Nói mau, ta bắt quái đây. Rất khó chịu chứ. Biết khó chịu còn không mau nói. Ồ, chúng ta đêm nay đi chỗ nào ăn cơm? Thật đói à, La Vũ Tình nói sang chuyện khác tốt cấp tốc. Mặc cho Khang Du đánh như thế nào nghe. La Vũ Tình chính là không nói. Mấy người đi tới phòng ăn chuẩn bị ăn cơm tối. La Vũ Tình tìm đến thời gian cho Đường Sương gọi điện thoại. A tương đương có người đem ta kêu đến. Chính mình lại không nói tiếng nào chạy. Thật là không có có đạo lý như vậy. Chấm ngoặc kép. Cách xa ở Ma Đô Đường Sương hận không thể lập tức bay trở về. Lạnh nhạt đại mỹ nhân là phung phí của trời. Bị sét đánh. Hơn nữa, hắn cảm giác lần này là mỹ nhân cùng dĩ vãng không giống. Tựa hồ, không biết có phải ảo giác hay không. Thật giống đang làm nũng. Bất quá,